Mahabodhi là một đoàn thể rất có lực lượng trong công cuộc vận động phục hưng Phật giáo ở Ấn Độ ngày nay. Sáng lập năm 1891, hội này dần dần có chi nhánh ở Âu Mỹ và lân bang Ấn Độ. Về công đức của Đại Đức Dharmapala, quyết định của Đại hội Phật giáo quốc tế lần thứ 6 tại Nam Vang đã ghi như sau. Đại Đức Anagarika Dharmapala đã tiên phong hướng đạo phục hưng Phật giáo Ấn Độ và cũng là vị Pháp sư đầu tiên tới thăm các nước châu Âu, Mỹ Châu nhờ con đường mà công trình Hồng Pháp mới được vạch rõ tại các nước Âu Mỹ như chúng ta đã nhận thấy ngày nay. Đồng thời với sự chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ, trong các nước kia chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ và nằm trong khối tiểu thừa Phật giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, v.v. củng cố những luồng sinh khí mới, đem lại cho nền Phật giáo cổ truyền một sắc thái mới mẻ, trong sáng và hùng mạnh. 2. Phật giáo Miến Điện. Hiện nay ở Miến Điện, Phật giáo được xem là quốc giáo. Từ năm 1948, sau khi thu hồi độc lập, chính phủ Miến Điện và vị thủ tướng ông Unu là một Phật tử, nhiều kế hoạch dự trù chấn hưng Phật giáo đã được thực hiện. Chính phủ đã cho xây dựng khắp nơi trong nước nhiều Phật học viện, nhiều trường trung, đại học Pali, tổ chức các cuộc thi giáo lý và triệu tập nhiều đại hội Phật giáo quan trọng. Năm 1954, Đại hội Tu Trình Kinh Điển Phật Giáo lần thứ 6 được tổ chức tại Miến với sự tham dự của 2.500 bậc danh tăng ở các nước Tích Lan, Campuchia, Ai Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Hồi Quốc, v.v. để tụng duyệt lại tất cả những bản kinh Pali. Đây là một công tác trọng đại không riêng gì Phật giáo Miến Điện mà chung cho Phật giáo thế giới. 3. Phật giáo Tích Lan. Tích Lan cũng là một xứ đạo Phật rất thịnh hành, dân chúng hầu hết là Phật tử. Số tu sĩ trong nước rất đông và có ảnh hưởng rất lớn trong quần chúng cũng như trong chính quyền. 5 năm sau trận chiến thế giới chấm dứt 1950, chính Tích Lan là nước đứng ra triệu tập một đại hội Phật giáo thế giới gồm trên 500 đại biểu thuộc 26 quốc gia Phật giáo tại thủ đô Colombo. Chính trong đại hội này, Tổng hội Phật giáo thế giới được thành lập và một ban chấp hành đã được bầu cử, mà chủ tịch là vị học giả Phật tử Tích Lan, bác sĩ Malala Sekera. 4. Phật giáo Thái Lan. Cũng như Miến Điện, Phật giáo Thái Lan được xem như quốc giáo vì trưởng lão tăng thống Vua Sái là người có một ảnh hưởng tinh thần và được tôn trọng hơn cả quốc vương. Hiện nay Thái Lan có phòng chừng trên 20.000 ngôi chùa và 200.000 vị tỳ kheo và sa di. So với 20 triệu dân Thái Lan thì số tu sĩ như thế cũng là một tỷ lệ rất cao, cứ 100 người dân thì có một tu sĩ. Nhưng cái đà phát triển vẫn còn đang mạnh, nhiều ngôi chùa đồ sộ đang được xây cất và nhiều thanh niên đang theo tập môn thiền trong các thiền viện. Hiện nay Thủ tướng Thái Lan vừa ra một dự án và đã được toàn thể nội các chấp thuận là thành lập những cơ sở thích đáng dành cho các tỳ kheo ngoại quốc để họ đủ phương tiện đến tu học Phật pháp. 5. Phật giáo Campuchia. Phật giáo Campuchia từ xưa đã là một quốc giáo. Từ kinh đô cho đến thôn xóm hẻo lánh xa xôi, màu vàng của các ngôi chùa và các tấm y của tu sĩ chói rực khắp nơi. Đời sống đạo lý và đời sống thường nhật của dân dã ăn nhịp một cách khắm khít, cũng như ở Miến Điện ở Thái Lan. Ở Campuchia cứ mỗi năm vào đầu mùa mưa, các thanh niên có lệ vào tu ở các ngôi chùa một thời gian, dài hay ngắn tùy thuộc ý nguyện của mình. Cái tục lệ quý báu này không chỉ có người dân thi hành mà ngay cả các vị vua nữa. Từ ngày thu hồi độc lập, chính phủ Campuchia đặc biệt chú tâm phát triển và chấn hưng Phật giáo. Theo gót các nước đàn anh Phật giáo, Campuchia cũng vừa tổ chức tại Nam Vang Đại hội Phật giáo Thế giới lần thứ 6 và nhiều thành quả tốt đẹp đã thu được trong kỳ đại hội này. Trên đây là đại khái về phong trào chấn hưng và phát triển Phật giáo ở các phái theo Tiểu Thừa hay Nam Tông. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ nhận xét phong trào chấn hưng và phát triển Phật giáo ở các nước theo Đại Thừa hay Bắc Tông. 2. Sự chấn hưng Phật giáo ở Trung Hoa và các nước lân bang. 1. Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Trung Hoa.

đã được chỉnh đốn và có thực lực ở Bắc, Trung, Nam ba miền, nhưng chưa có cơ hội thuận tiện để thống nhất ý chí và hành động. Mặc dù ý niệm thống nhất đã manh nha từ lâu trong đầu óc những nhà lãnh đạo Phật giáo, nhưng cái gì đến sẽ đến. Ngày 6 tháng 5 năm 1951, một đại hội toàn quốc đã được triệu tập tại chùa Từ Đàm ở Huế. Gần 51 đại biểu tăng già và cư sĩ của 6 tập đoàn ở ba miền, 3 tập đoàn tăng già và 3 tập đoàn cư sĩ để thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam và bầu ban chấp hành trung ương cho Hội Phật giáo toàn quốc hay ban quản trị Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, Tổng hội Phật giáo Việt Nam là đoàn thể quan trọng nhất ở Việt Nam, có tổ chức chặt chẽ hơn hết theo đúng tinh thần của Đạo Phật và quy tụ trên 1 triệu hội viên. Tổng hội Phật giáo Việt Nam cũng là hội viên sáng lập của Tổng hội Phật giáo Thế giới, thành lập năm 1950 tại Colombo và đã cử đại biểu đi tham dự tất cả khóa họp của Tổng hội Phật giáo Thế giới. Tổng hội Phật giáo Việt Nam gồm các ngành hoạt động sau đây: Hoằng pháp, giáo dục, văn mỹ nghệ, thanh niên, nghỉ lễ, từ thiện xã hội, v.v. Kết luận. Từ thời Đức Tử Phụ nhập Niết Bàn đến nay đã trên 25 thế kỷ rồi, mà mặt trời chánh pháp mặc dù đôi khi bị đám mây đen lướt qua nhưng vẫn chiếu sáng toàn cõi đại địa. Riêng ở Việt Nam đã được ánh sáng ấy chiếu đến gần 20 thế kỷ. Trong lịch sử Việt Nam, những giai đoạn Phật giáo thịnh hành là quốc gia được tự chủ, độc lập và hùng cường. Ngày nay Phật giáo Việt Nam đã được phục hưng, ánh sáng lại rực rỡ thêm. Đây là tin lành báo trước cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta tin chắc với cái đà tiến triển như hiện nay, phong trào Phật giáo thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng sẽ còn dâng cao, bùa rộng hơn nữa. Chúng ta có đủ lý do để tin tưởng như vậy, vì Phật giáo không trái với khoa học ngày nay, mà còn là một nguồn an ủi, một suối nguồn yêu thương rất cần thiết cho nhân loại. Khóa thứ 5: Lịch sử truyền bá Phật giáo, 10 tông phái và vũ trụ nhân sanh. Bài thứ 10: Nhân sinh quan Phật giáo. Mở đề. Đó là người không ai không băn khoăn tự hỏi mình do đâu mà có, sự hiện diện của mình trên cõi đời này như thế nào, hoàn cảnh của mình sống như thế nào, vân vân. Thật là bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu câu hỏi làm người ta băn khoăn thắc mắc, ăn không yên, ngủ không yên. Để giải quyết các vấn đề trên, các nhà triết học và tôn giáo đều có đưa ra những lời giải đáp hay biện minh về vấn đề sống ấy, gọi là nhân sinh quan. Là một tôn giáo có một triết học rất cao, Đạo Phật tất nhiên cũng có dành một phần lớn để nói về nhân sinh quan. Nhân sinh quan ấy như thế nào? Đó là một vấn đề mà mỗi Phật tử chúng ta không thể không biết đến được. Sự hiểu biết này có thể giúp chúng ta nhận chân được những ưu điểm và khuyết điểm của con người và giúp chúng ta sắp đặt cuộc đời và sống một cuộc sống có ý nghĩa và lợi lạc cho mình và cho xã hội. Chánh đề. 1. Nhân sinh quan do đâu mà có? Trước tiên, vấn đề làm chúng ta thắc mắc nhiều nhất là con người do đâu mà có? Để giải đáp vấn đề này, Đạo Phật có thuyết 12 nhân duyên. Trong 12 nhân duyên ấy, vô minh là căn bản. Vô minh là gì? Tức là đối với sự lý không do biết được đúng như thật, do đó mà sanh ra mê lầm, thật cho là giả, giả cho là thật, điên đảo hư vọng, chấp ngã, chấp pháp, phân biệt mình, người, rồi theo cảnh thuận nghịch mà theo cảnh phiền não, nên cũng gọi là hoặc. Từ mê hoặc mà tạo ra các nghiệp, hoặc thiện hoặc ác. Sự tạo tác ấy gọi là hành, chi thứ hai trong 12 nhân duyên. Do nghiệp lành dữ huân tập chưa nhóm, thành ra nghiệp thức. Nghiệp thức này theo chỗ huân tập thuần thục rồi thác sanh vào thai mẹ, đó là món thức, chi thứ ba trong

nào là xả hương sông ước, để rồi làm mê hồn mình trước đổ hôi tanh bất tịnh. Tôi nhìn đến các chất như cửu khiếu, tức chim lộ cống trong thân chảy ra, tự mình cũng đã quá gớm của mình, chưa nói đến thân thể của người khác. Nhưng trong kinh có câu chư khổ lưu bất tịnh, làn da mỏng là một cái giấy mà trong đó chứa đầy những máu mủ, thịt xương, đàm dãi và đại tiểu tiện vân vân. Còn gì ghê gớm bằng khi một thân người bị lột cả da và bị banh xé. Câu cách nạn xú uế đã từ miệng Phật thốt ra để cảnh tỉnh kẻ say đắm. Thần nhớ nhất hiện tại từ đâu mà có? Từ ngày trước, điểm tinh, giọt huyết hòa lẫn trong khi nghiệp thức vọng tưởng mê cuồng với sự giao hợp của cha mẹ mà kết thành. Sự dơ dáy của tinh huyết, sự đáng gờm của bào thai, thật không bút mực nào tả hết. Cho đến sau này, nghiệp thức đã xa lìa, thân thể sẽ xanh cứng, sẽ sình trương, sẽ nứt nở ra để làm ổ cho đám giòi tửa, làm chỗ cho ruồi kiến bù đậu, và để tiết ra những chất nhờ nhớp nhất và hồi tành nhất. Lúc mới kết hợp, vọng tưởng tinh huyết bất tịnh, khi đang sống, đàm đánh phần đái máu mủ bất tịnh, lúc chết tàn giá hồi tành bất tịnh. Như vậy, thân người là một vật bất tịnh nhất trong các vật bất tịnh. Từ đầu đến cuối, khi mới tưởng sanh đến lúc hư mất, thầy đều hoàn toàn là bất tịnh. Trong thần nhớ nhớ bất tịnh đáng ghê tởm ấy, còn có một sự mà nếu thấy hiểu, người ta sẽ không còn ham muốn gì về thân thể. Từ lúc nào đến lúc nào, bao giờ cũng giáp danh đến chỗ tiêu diệt. Đang trẻ trung, đắm thoát đã già nua, từ cái mạnh mẽ tươi tắn, không bao lâu đổi thành yếu đuối, mệt nhọc, nhăn nheo. Trong khoảng thời gian ấy, không biết bao nhiêu sự đổi thay vô thường. Thân năm trước không phải thân năm nay, thân tháng trước không phải thân tháng tới, thân ngày nay không phải thân ngày hôm qua. Cho đến từng giờ từng phút, từng sát na cũng đã đổi khác. Đã có đổi thay, tất phải có lúc tiêu diệt. Không ai có thể dừng được sự thay đổi nhanh chóng của thân, mà không có gì đảm bảo được cái họa trạng hấp tấp mà mọi người đều sợ, cái chết. Mạng sống không khác chỉ mảnh treo chuông, chỉ trực đứt dây để rớt. Nên có câu nhơn mạng tại hô hấp gian. Một hơi thở ra mà không hít vào, tức là đời sống của thân không còn, giờ tan rã sắp đến. Thà nổi, thân là cội khổ, thân là bất tịnh, thân là vô thường, có gì đáng sợ, có gì chán bằng thân? Ở nơi thân không có may muốn, chỉ có thể tạm gọi là đáng chịu mến, đáng thương tiếc. Người tu hành nhị thừa, quan sát thấy thân như vậy, nên nhảm chán nơi thân, ghê sợ sanh tử vô thường, gớm nhầm hồi tành nhấp nhúa, do đó nên gấp lò tự lợi, vội mong thoát đi thân, mà tu các pháp môn tu siêu diệt, thoát ly tam giới. Có người thấy rõ thân là khổ sở dơ dáy vô thường như trên, rồi sợ quá, quá nhầm, bèn vội vàng tìm cách xa lìa, mau chóng tự tử. Mấy kẻ lầm to, họ tự tử để chóng ra khỏi thân, mà họ không biết rằng chính họ đang bồi đắp cho thân được chắc chắn lâu dài. Vì thân có ra là do nghiệp nhân, thân là quả của nghiệp nhân. Muốn khỏi quả thì phải trừ nhân. Này nhân cứ tạo, cứ gieo mà muốn đừng có quả, quyết hẳn không thể được. Không khác nào người sợ bóng mình, muốn bóng mình không hiện mà cứ chạy trong ánh nắng. Khi Phật còn tại thế, đã có một người có ý tưởng sai lầm này. Đó là ông Phước Tăng Tỳ Kheo, ghét thân già yếu đau khổ, toàn thoát thần bằng cách treo cổ bên bờ suối. Bèn bị ngài Mục Quyền Liên của trách là khờ dại, cũng giải bày chánh lý cho nghe. Sợ già đau sống chết mà quyên sinh, thật là trở lại gây tạo sự già đau sống chết. Người ta có thể dứt bỏ thân hiện tại, song không thể rời bỏ muôn ngàn thân sẽ có ở vị lai, khi nghiệp hoặc hãy còn. Nghiệp hoặc còn thì khi thân này hư, tất lại tạo thành thân khác,